Chương 541, Hoán Nhân Đằng. Hoán Nhân Đằng là bạch sát cấp quái dị, sẽ tại xuất hiện trong nháy mắt bệnh địch nhân dáng vẻ, chỉ cần sợi đằng bệnh ra địch nhân tỉ mỉ bộ dáng, lại dùng sợi đằng công kích biên chế đi ra dây leo người, địch nhân kia cũng sẽ nhận đồng dạng nguyền rủa tổn thương. Gặp được Hoán Nhân Đằng bình thường cách làm là tận lực rời xa nó, chỉ cần rời xa tốc độ rất nhanh, phạm vi đủ xa, nó liền không có cơ hội phòng chế ra tương tự hình người. Chu Phàm nhớ tới tự mình nhìn qua Hoán Nhân Đằng tài liệu tương quan, đi theo thương đội nhanh chóng thoát đi. Bang đội trưởng sẽ ngay lập tức nói thoát đi, mà không phải nếm thử công kích, cũng là bởi vì Hoán Nhân Đằng quỷ dị khó chơi đặc tính. Nhưng bọn hắn đang lẩn trốn, phức tạp khổng lồ sợi đằng thoát ly ma mục, giống như con cua đồng dạng, dùng đến nó sợi đằng trèo trống trên mặt đất bò đi theo, một bên bò một bên đang chậm rãi bệnh sợi đằng phía trên treo dây leo người. Bệnh dây leo người công kích dây leo người, là Hoán Nhân Đằng đi săn hình thức. Hoán Nhân Đằng tốc độ bò không tính nhanh, nhưng vấn đề là thương đội có xe đẩy, trên xe có rất nhiều hàng hóa, thương đội tốc độ đồng dạng nhanh không đến đi đâu. Bọn hắn không nghĩ tới Hoán Nhân Đằng sẽ đi theo mà tới. Bạch sát cấp quái dị quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Lô Thần sắc mặt trắng bệch nói. Chu Phàm ba người một mực chạy ở thương đội phía sau cùng. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, dây leo người hình thành tốc độ không chậm, hiện tại ngũ quan hình dáng đều có thành hình dấu hiệu. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không đến bao lâu liền sẽ triệt để thành hình. Bàng đội trưởng, chạy không thoát nó. Chu Phàm hướng phía trước hét lớn một tiếng no y ta biết bàng đội trưởng QNZ một mực lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, cùng ta cùng tiến lên, giết nó. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Chỉ có một phần nhỏ người, như phong quản sự, ba cái dẫn đường còn có khống chế lấy xe tiến lên võ giả vẫn còn tiếp tục tiến lên. Bàng đội trưởng mang theo hộ vệ đội người hướng về đằng sau xông lại. Chu Phàm cùng Lỗ Thần hai người QNZ dừng lại, hướng về Hoán Nhân Đằng chạy đi. Chu Phàm trên người có tử kim quang mang nổi lên, giáp trụ rất nhanh liền đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Đám võ giả hướng về Hoán Nhân Đằng xung phong mà tới. Hoán Nhân Đằng QNZ kịp thời đình chỉ vọt tới trước, màu trắng sợi đằng hướng về đám võ giả đâm tới. Tiếng xèo xèo vang lên, nháy mắt liền có mấy cái võ giả không tránh kịp, thân thể trực tiếp bị sắc bén sợi đằng xuyên qua. Thân thể bị sỏ xuyên võ giả phát ra tiếng kêu thảm, trong tay bọn họ vũ khí nếm thử chém đứt sợi đằng, nhưng sợi đằng mười phần cứng cỏi, cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể chém đứt. Bọn hắn chỉ tới kịp chặt lên một đao phách lên một kiếm, thân thể liền bắt đầu cấp tốc héo rút, chỉ còn lại da bọc xương lúc, mới bị sợi đằng hất lên, ném ra. Đây là bị Hoán Nhân Đằng trực tiếp dùng ăn. Không ít người sắc mặt đại biến, nhao nhao cẩn thận ngăn cản những này sợi đằng công kích, phòng ngừa bị sợi đằng xuyên qua. Sợi đằng co rua biến ảo, quỷ dị khó lường, lại có thế tùy tiện xuyên qua kháng kích đoạn võ giả thân thể dây leo gai. So với cái kia bất định nghe còn khó hơn đối phó. Chiến đấu bên trong, Chu Phàm cố ý để sợi đằng đâm hắn một cái tử kim giáp nhẹ, sợi đằng mũi nhọn rất nhanh liền tại hắn tử kim giáp trụ lên lưu lại một cái nhàn nhạt gai ngấn. Hắn tính ra một cái, sau đó càng nhiều tử kim quang mang tuôn ra, giáp nhẹ thay đổi dày, hóa thành vụn về trọng giáp. Trọng giáp tốc độ kém xa tít tắp giáp nhẹ, nhưng thắng ở đủ dày thực. Chu Phàm thu hồi đao dỉ, lại lần nữa rút ra đức tự đao. Lạnh lam sắc hỏa diễm tại lớn trên đao nổi lên, lại tại chân khí quán chú lớn lên theo gió. Hắn hướng phía Hoán Nhân Đằng bay thẳng mà đi, không nhìn sợi đằng tại giáp trụ lên rút phá đâm xuyên. Hoán Nhân Đằng thấy Chu Phàm tới gần, phát ra co quắp tiếng kêu chói tai, nguyên bản rút. Đi ra sợi đằng muốn thu hồi đến ngăn trở Chu Phàm, nhưng có không ít bị bàng đội trưởng bọn hắn xuất thủ cản lại. Coi như như thế, y lì nguyên có mấy chục sợi đằng hướng về Chu Phàm đâm tới. Lớn đao quét ngang mà qua, đem mấy chục sợi đằng một đao cắt đoạn. Trắng sữa dây leo nước chiếu xuống địa, sợi đằng lại cấp tốc mọc ra. Hoán Nhân Đằng thấy không phá nổi Chu Phàm phòng ngự, nó triệt để hoảng, lợi dụng sợi đằng cấu thành từng tầng lưới mây. Chỉ là lưới mây QNZ ngăn không được Chu Phàm, lớn đao từng đao đánh xuống, một đao liền có thể phá vỡ một tầng lưới mây. Hắn không chút tốn sức liền đến Hoán Nhân Đằng một thước bên trong. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền bổ ra mấy chục đao, lạnh lam sắc hỏa diễm đao quang đem Hoán Nhân Đằng bộ vị trọng yếu bổ đến chia 5 x 7. Bị chân khí tăng cường viêm dương khí từ hạch tâm bộ phận bắt đầu thiêu đốt lấy Hoán Nhân Đằng, lạnh lam ngọn lửa thuận sợi đằng lan ra, đem sợi đằng, dây leo người đều bốc cháy lên. Ngọn lửa cháy hừng hực, sợi đằng bên trong vang lên quái dị tiếng kêu chói tai, tiếng kêu này không đến bao lâu liền trở nên ảm đạm đi. Trận chiến đấu này chỉ là tiếp tục một lát liền kết thúc, nhưng không ít võ giả đều mỏi mệt ngồi dưới đất, oán nhân đằng thực tế quá khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sợi đằng xuyên qua hút đi. Dù cho chỉ là một lát, nhưng loại này cao tần chiến đấu, thực tế là quá khảo nghiệm người. Có không ít người trên thân còn mang theo sợi đằng cắt đứt tổn thương, càng là có 5-6 người bị oán nhân đằng giết chết. Chu Phàm túi đầu đang thiêu đốt hầu như không còn tàn xám bên trong tìm kiếm một hồi, mới tìm tơ y một tiết chỉ có hai ngón tay dáng dấp kim sắc tiểu dây leo. Đây là bạch sát cấp oán nhân đằng duy nhất có giá trị tài liệu, loại tài liệu này là không ít đắt đỏ đan dược tài liệu chính, vô cùng có rất cao giá trị. Chu Phàm nguyên bản còn lo lắng kim sắc tiểu dây leo bị hắn thiêu hủy, cũng may vẫn còn, hắn đem kim sắc tiểu dây leo cẩn thận thu lại. Không ít người đều thấy cảnh này, nhưng không có người nào nói nhiều một câu, bởi vì đây vốn chính là Chu Phàm nên được. Chu Phàm trong trận chiến này, lần nữa phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải hắn kịp thời xông đi vào, đánh giết oán nhân đằng, cái kia thương đội sẽ có càng nhiều người chết đi. Cách đó không xa thương đội đã sớm dừng lại, nhìn xem chiến đấu kết thúc, phong quản sự liền mang theo người tới hỗ trợ thay người bị thương băng bó thương thế. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng lần nữa đối Chu Phàm biểu thị cảm tạ, đồng thời hứa hẹn sau khi rời khỏi đây, sẽ cho phong phú thù lao. Mọi việc hoàn tất, thương đội lần nữa lên đường, trong thời gian ngắn liên tiếp gặp được hai cái bạch sát cấp quái dị, cho dù là tại biển cây bên trong, QNZ cực kỳ hiếm thấy. Làm cho thương đội tất cả mọi người trở nên mỏi mệt không thôi. Chỉ là ba cái dẫn đường vẫn kiên trì tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì bọn hắn nhất định phải tại trời tối bên trong, đuổi tới dự định tương đối an toàn địa điểm qua đêm, bằng không cái này tại biển cây bên trong sẽ rất nguy hiểm. Dẫn đường phong quản sự cùng bàng đội trưởng đương nhiên sẽ không nghe. Thương đội phía trước tiến quá trình bên trong, Lỗ Thần thấp giọng thở dài, vận rủi hẳn là đi qua. Từ khi gặp được 3 lần nấm mốc thạch, thương đội liền lấy không may gặp được 2 lần bạch sát cấp quái dị, cũng chính là chi này thương đội cao thủ không ít, phàm là yếu một chút thương đội, chỉ sợ đều sẽ bị toàn diệt. Vạn nhất còn không có kết thúc làm sao bây giờ, nghe Vĩnh Phi cười khổ nói. Không thể nào, Lỗ Thần sững sờ, một cái no y liên tiếp 2 cái bạch sát cấp quái dị liền đã đủ không may, hắn có chút không dám tưởng tượng sẽ có cái thứ 3 bạch sát cấp quái dị xuất hiện, thế nhưng là cái này đồng dạng có khả năng phát sinh, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ 3 bạch sát cấp quái dị xuất hiện. Lỗ Thần nghĩ tới đây trên mặt liền lộ ra ý sợ hãi, nếu là thật lại đến một cái, lấy thương đội hiện tại trạng thái còn có thể chịu đựng được sao?